trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 595, sợ hãi thán phục. Trở về trang sách sử thi cấp khu kiến trúc Trường An. Cực độ kiên cố cộng 59, đại quốc khí tượng cộng 57, mưa thuận gió hòa cộng 62, quốc vận hưng thịnh cộng 67, cửu long hành hương cộng 54, quân dân hòa thuận cộng 67, không nhặt của rơi trên đường cộng 69, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng cộng 66, dĩ dân vi bản cộng 62, Trung Quốc chi uy cộng 63, long đằng chỗ cộng 56, mọi người đồng tâm hiệp lực cộng 63, phòng chấn động chống thiên tai cộng 67. Đây là Lưu Nghị lần thứ nhất dựng lên sử thi cấp khu kiến trúc. Trước đó chiến thần từ nếu cũng coi như, tuy nhiên chỉ là đơn độc, nguy nga cao ngất thành tường, chừng 8 trượng độ cao, 18 mét tả hữu, cự đại thủy xa theo vị thủy sắp xếp một loạt, làm Trường An thành cung cấp đầy đủ nước động lực truyền vào. Đồng thời còn có hoàn thiện dưới mặt đất sắp xếp ô con đường. Cả tòa Trường An thành là lấy bát quái làm cơ sở sắp xếp kiến thiết. Cũng có bát môn, thật đến thời gian chiến tranh, trận pháp này có thể dùng, dù là mở cửa thành ra thả địch nhân tiến đến, cũng có thể bày xuống bát môn kim tỏa trận tới phòng ngự. Huống hồ xi măng cùng gạch đá xây xong thành tường, chỉ là thành tường độ dày liền có 5 trượng, nội bộ còn sắp đặt các loại cơ quan. Đừng nói thời đại này, coi như phóng tới hơn 1.000 năm về sau, đến nhiệt binh khí sơ kỳ, chỉ sợ hỏa pháo đối với dạng này một tòa thành trì cũng là vô giải. Thành môn sắp đặt ngàn cân áp, còn có cầu treo, tam trọng phòng ngự, cho dù có người lừa dối mở cửa thành, chỉ cần buông xuống ngàn cân áp, đối phương trong thời gian ngắn có thể công không tiến vào. Trên tường thành sắp đặt nước động lực phá quân nổ, lấy thanh đồng vì là nỏ thân thể, nổ tiễn chiều dài 7 thước, lớn bằng ngón cái, tầm bắn phối hợp thành tường tầm bắn thuộc tính, năng lượng thông suốt 200 bước, 108 liên phát, toàn bộ thành tường sắp đặt 108 đỡ, không bàn mà hợp thiên cương địa sát số lượng, coi như địch nhân có đầy đủ binh lực vây Trường An thành. Có những này nỏ tại, đều rất khó tới gần thành tường, chớ nói chi là dưới tường thành nhất phương tầng. Còn có một loạt bắn lỗ, có thể thông qua tại đây lấy liên nỗ đối ngoại xạ kích. Đáng tiếc, Lưu Nghị luôn luôn chờ mong long phượng trình tường, kim quang đại phóng cái gì đặc hiệu đều không có xuất hiện. Mắt thường nhìn lại lời nói, cũng chỉ là một tòa hùng hồn uy nghiêm thành trì đứng ở tại đây. Đứng tại thành trì trước mặt, sẽ cho người có cỗ muốn chiều bái cảm giác. Có lẽ đối với thời đại này người mà nói, dạng này một tòa thành trì đầy đủ rung động, nhưng đối với nhìn quen rừng sắt thép Lưu Nghị tới nói, cũng liền có chuyện như vậy, hệ thống cũng không cho thả cái đặc hiệu cái gì, sử thi cấp khu kiến trúc a, hoàn toàn không cần điệu thấp, nếu thật có thể có cái gì long phượng trình tường, điềm lành hàng lâm tràng diện, đối với thời đại này tới nói, đây tuyệt đối là điềm lành. Tuy nhiên dạng này một tòa thành trì, nếu có mạnh như vậy vũ trang có chút lãng phí. Thật có địch nhân đánh tới Trường An, đồng thời còn có thể đem Trường An thành cho vây, vậy cái này quốc gia cũng kém không nhiều đi đến cuối cùng. Tư không, Gia Cát Kiều nghi hoặc nhìn xem Lưu Nghị. Chuyện gì? Lưu Nghị quay đầu, dò hỏi. Nhóm đầu tiên bách tính đã đến ngoài thành, phải chăng tiến hành an trí? Gia Cát Kiều khom người nói, an trí đi, dựa theo trước đó phân phối. Trong thành có chuyên môn dưỡng thực tràng, trước đó huấn luyện tốt bách tính có thể trực tiếp đi vào chức. Mặt khác trong thành quy hoạch cửa hàng hiện tại có thể cầm thuộc về bọn hắn phòng ốc tới đổi. Đi qua cũng chỉ có thể mua sắm. Lưu Nghị gật đầu nói, trước mắt Trường An tuy nhiên xây xong, nhưng nhân khẩu phương diện, tòa thành trì này có thể dung nạp 800.000 người miệng. Trước mắt thành trại bên trong những nhân khẩu này còn chưa đủ. Muốn từ Kinh Châu dẫn một nhóm tới, giống như lúc trước Nhạc Dương khác biệt, nơi này là Đại Hán tương lai hạch tâm, dù là Lạc Dương xây xong, thiên hạ nhất thống cũng là như thế. Bởi vì dựa theo Lưu Nghị kế hoạch, Đại Hán tại thiên hạ nhất thống về sau, sẽ thử nghiệm hướng về Tây khuếch trương, chí ít Đại Uyển lấy đồ vật vực chư quốc đều đặt vào Đại Hán trưởng khống. Cứ như vậy, Trường An hiển nhiên so Lạc Dương càng thích hợp làm Đại Hán đô thành. Về phần trong thành cư dân kiếm sống bằng cách nào, trước mắt mấy vạn nhân khẩu như thế nào đều có thể an trí. Về phần về sau, theo Trường An đô thành địa vị dần dần nổi bật đi ra, nhân khẩu tự nhiên sẽ tiến đến, còn có quân nhân gia thuộc người nhà an trí, mặt khác thông chi bệ hạ, có thể đều di chuyển. Trường An thành đã xây xong, Lưu Nghị cầm trong tay khắc đao thu hồi, giặt nắm tay nói, sĩ tái ở đây phụ trách an bài, bá Tùng theo ta đi Lạc Dương. Trường An bên này đã làm xong, Lạc Dương còn kém một chút, tuy nhiên bên kia Hoàng Cung chỉ có thể coi là hành cung. Quy mô giống như Trường An không cách nào so sánh được. Tuy nhiên Lạc Dương thành là vượt ngang Lạc Thủy, công trình thủy lợi đến xử lý tốt, nếu không tóc đại nước lời nói, trực tiếp đem Lạc Dương thành cho chìm cũng là đánh chính mình khuôn mặt. Ấy! Gia Cát Kiều cũng không có do dự, lập tức giống như Lưu Nghị cúi người hành lễ. Hắn biết, lần này theo Lưu Nghị xuất hành, cũng không chỉ là hỗ trợ mà thôi, càng nhiều là Lưu Nghị đối với hắn khảo nghiệm. Tư không, chúng ta khi nào khởi hành? Gia Cát Kiều đưa tay bên cạnh ghi chép sổ sách sửa sang một chút. Đồng thời dò hỏi. Ngươi cầm những này văn án sửa sang một chút giao cho sĩ tái nhập kho. Buổi chiều liền xuất phát. Lưu Nghị tiếp nhận thợ thủ công truyền đạt khăn ướt xoa đem mặt, mỉm cười nói, nhanh như vậy? Đặng Ngải hơi kinh ngạc nói, Lưu Nghị gật đầu nói, hai đều chính là ta tâm máu. Trường An đã thành, lưu tại nơi này tạm thời cũng không có việc gì làm. Người thay ta hướng về bệ hạ tạ lỗi. Yên tâm, người đại hôn trước đó, ta sẽ gấp trở về. Ấy, Đặng Ngải sắc mặt đỏ lên, gật đầu nói, hắn hôn sự đã định ra. Quan Vũ gật đầu, Thái hậu làm mai mối, chỉ là thời gian còn không có chọn tốt. Trường An thành trại, Lưu Nghị đưa tới tin tức buổi chiều liền đến. Trường An đã hoàn thành. Lưu Thiện nhiều hứng thú nhìn xem Lưu Nghị đưa tới tấu thư. Nhìn về phía quần thần nói, chư công thu thập một phen, ngày mai chúng ta liền trở về Trường An. Bệ hạ, Gián Nghị đại phu xung quanh lãng khom người nói, phải chăng các loại tư không trở về phục mệnh? Dù sao cái này Trường An sơ thành, khó tránh khỏi có chút tai họa ngầm. Không cần, tư không đã đi hướng về Lạc Dương đốc công. Về phần tai họa ngầm, Lưu Thiện cười nói, chấm từ nhỏ chính là ở tư không sở kiến phòng ốc lớn lên. Tư không đến nay xây qua Nhạc Dương, Giang Lăng, Tương Dương, Vân Nam số thành, chư công có thể từng nghe qua có gì tai họa ngầm. Bệ hạ nói rất có lý, quần thần nghe vậy liền vội vàng khom người hành lễ, không nói nữa. Thành trại bên trong trước đây đã an bài một nhóm người trở về Trường An. Thành trại khoảng trống không ít. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Thiện leo lên quỹ đạo xe. Lần này triều trung đại thần bọn họ tề động, ven đường có tướng sĩ dò xét, để phòng kẻ xấu đập vào thiên tử. Quan Vũ, Trương Phi các lĩnh một đạo nhân mã hộ vệ tại thiên tử quỹ đạo xe hai bên. Để phòng có biến. Quần thần hoặc là cưỡi quỹ đạo xe, cũng có cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa, văn võ bá quan cùng gia quyến, liền trùng trùng điệp điệp một nhóm lớn, chớ nói chi là ven đường quân đội, không ít thành trại cư dân mắt thấy triều đình nhân mã đều đi, cũng bắt đầu đi theo muốn cùng đi. nguyên bản náo nhiệt phồn hoa thành trại, theo triều đình dọn đi, đại lượng nhân khẩu bắt đầu xói mòn, toàn bộ thành trại trống rỗng, chỉ còn lại có một chút đã thành thói quen thành này trại hoàn cảnh sinh hoạt lão nhân lưu lại. 30 dặm lộ trình, bởi vì đội ngũ quy mô to lớn quan hệ, mãi cho đến buổi chiều mới đến. Trường An Thành trước đó Lưu Thiện cũng đã gặp, nhưng khi hoàn toàn làm xong về sau, lại nhìn thì thành tường vẫn là thành tường kia, lại cho người ta một loại khác hùng tráng cảm giác. Đội ngũ đến ngoài thành, Quỷ Hạo là vượt thành mà đi, Lưu Thiện xuống xe bắt đầu vào thành, cao 3 trượng thành môn động, để cho người ta sinh ra một cỗ khó tả nhỏ bé cảm giác. Lưu Thiện nhìn xem này trống rỗng thành môn động, nhìn về phía Quan Vũ cười nói, nhị thúc chính là thiên hạ danh tướng, không biết nếu công thành này, cần bao nhiêu binh mã? Quan Vũ nghe vậy yên lặng một lát sau lắc lắc đầu nói, thành này khó mà cường công, nếu lấy mặt tướng tới công thành, chỉ có thể tuyệt lương đoạn thủy, cầm thành này vây chết. Lưu Nghị kiến tạo vài tòa thành trì, trừ trước kia Mặc Thành còn có Ngư Hương các loại thành trại hình kiến trúc. Như loại này đại hình thành trì, cơ bản chỉ cần nội bộ bất loạn, rất khó từ bên ngoài công phá, mà khiến cho nhân tuyệt nhìn là, như năm đó Lưu Nghị xây Nhạc Dương Thành, dưới mặt đất thế nhưng là có một cái dưới đất thành có thể trữ hàng lương thảo. Nếu như độn đầy lời nói, không có 10 năm 8 năm, cũng đừng nghĩ hao hết sạch lương thảo, mà trước mắt Trường An Thành làm đô thành, lại là Lưu Nghị mới nhất thiết kế ra được thành trì. Vô luận loại nào chỉ tiêu, sau năm đó Nhạc Dương Thành có thể mạnh không phải một chút điểm. Cho dù có Lưu Nghị công thành khí giới, muốn cường công tòa thành trì này đều rất khó, chỉ có thể lấy vây khốn phương pháp tới phá. Một bên phụ trách nghênh đón Đặng Ngải cười nói, bệ hạ, đại tướng quân yên tâm, Tư Không cũng cân nhắc qua vấn đề này, cái này Trường An Thành chẳng những có địa hạ thương khố, càng có ra khỏi thành đường, coi như thành trì bị vây, trong thành tướng sĩ cũng có thể thông qua mật ra khỏi thành đánh lén. Quan Vũ nghe vậy nhướng mày, nói, kể từ đó, chẳng lẽ không phải địch quân cũng có cơ hội thừa lúc vắng mà vào? Đại tướng quân yên tâm, trong mật đạo chẳng những có đại lượng cơ quan, càng có ngàn cân áp cách trở. Địch quân nếu muốn từ mật đạo tiến đến, còn có thể mở cống xả nước, cầm bao phủ. Đặng Ngải cười nói, Lưu Nghị đối với Trường An cùng Lạc Dương thiết kế cũng không phải đơn thuần như là lúc trước Nhạc Dương một nửa. Bên trong còn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, coi như thật có một ngày như vậy, chí ít vẫn có con đường sống. Tư Không có ý, Lưu Thiện chắp tay hướng về phía trước thở dài. Chỉ là chấm hy vọng, những vật này đừng có dùng đến ngày nào đó. Trường An vốn cũng không phải là chiến tranh thành trì, tại đây xuất hiện chiến tranh cũng không phải cái gì chuyện tốt. Quan Vũ cùng Đặng Ngải bọn người gật gật đầu, một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước, chỉ là thành này môn liền đi mấy chục bước mới ra ngoài. Vừa vào thành, Lưu Thiện nhất thời có loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Hơi kinh ngạc nhìn về phía Quan Vũ bọn người nói, chư vị có thể từng cảm thấy có sao không cùng. Quan Vũ bọn người mờ mịt nhìn về phía Lưu Thiện, không khí trong lành một chút. Hắn ngược lại là không có gì cảm giác, bệ hạ trên thân, tựa hồ càng nhiều một chút uy nghiêm. Một bên tiểu hoàng môn Hoàng Hạo đột nhiên nói, Lưu Thiện cười lắc đầu, chỉ cảm thấy là vuốt mông ngựa. Về phần Quan Vũ bọn người, cái nào không phải tung hoành thiên hạ người, Lưu Thiện thân là đế vương, tự có uy nghi, tự nhiên cũng cảm giác không thấy cái gì. Trường An lấy bát quái làm cơ sở, số lý kém chút, ở chỗ này cũng dễ dàng lạc đường. Lưu Nghị trước đó tại ven đường đều thiết lập cột mốc đường. Một đoàn người vào thành về sau, hoặc nhiều hoặc ít phát giác được một chút, nhịn không được sợ hãi thán phục tại tòa thành trì này lối suy nghĩ xảo diệu. Thiết kế ngạc nhiên, tuy nói hao tổn của cải không ít, nhưng nhìn trước mắt này từng tòa cao cao dân lầu, hai bên trên đường phố tạo hình khác nhau cửa hàng, tuy nhiên còn không có bao nhiêu người. Nhưng Lưu Thiện đột nhiên cảm thấy, dạng này một tòa thành trì, tiêu nhiều tiền như vậy đáng. Chấm hiện tại có chút chờ mong Lạc Dương xây xong về sau. Lại là hạng gì khí tượng? Đi thẳng đi vào Hoàng Cung, cho tất cả mọi người cảm giác, đều tựa hồ là tại một cái khác thế giới. Lưu Thiện nhịn không được thở dài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.